Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 121, chương 121, tự tay chế tạo võ lâm quân đội. Cản dưới một chiếc xe taxi, Tần Dương mang theo Lan Băng Dao đi bệnh viện. Trong bệnh viện, Triệu Đình đã đổi được đơn nhân gian phòng bệnh, từ Lan Thiến Thiếp lòng chiếu cố, Tần Dương trở ra. Chỉ là tùy ý gọi chuyện hai câu, cũng không có đối với Triệu Đình nói trên mặt đất dưới quyền thị trường gặp được Tô Hiểu Nhu sự tình. Đoán chừng nói, đối phương cũng sẽ không có quá lớn phản ứng, dù sao hai người đã người lạ. Cái kia gọi Lan Nguyệt Hương tóc dài tiểu la lị, nhìn thấy Tần Dương sau vẫn một bộ hơi sợ biểu lộ. Thỉnh thoảng trốn ở Lan Thiến sau lưng. Thật giống như Tần Dương là một chỉ cần ăn người lão hổ giống như. Đối với cái này Tần Dương cũng là im lặng. Muội muội gan lớn như hổ, tỷ tỷ lại nhát như chuột. Thật là một đôi hiếm thấy song bào thai. Ra bệnh viện, Tần Dương liền thẳng đến Diệp Huyền Băng quán ba. Nhìn đối phương bên kia tình huống tiến triển như thế nào. Hổ ra chết, trong bao xương, Tần Dương nhấp nhẹ lấy trà. Nhìn qua đối diện Diệp Huyền Băng, nhàn nhạt hỏi, Diệp Huyền Băng gật gật đầu, cười nói tự nhiên, nhờ có ngươi diệt sát Thanh Lang, nếu không hổ ra khối này xương cứng, chỉ bằng ta Diệp Huyền Băng là không có biện pháp ăn được đi. Nói đến chỗ này, Diệp Huyền Băng vẫn có chút nằm mơ cảm giác, không thể tin được mình đã trở thành Đông Nhiễm khu long đầu lão đại. Đương nhiên. Đây hết thảy về đến cùng, là trước mắt người trẻ tuổi này mang đến. Diệp Huyền Băng suy nghĩ một chút, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa tới, trong này có 80 triệu, mật mã là thẻ số đuôi. Xem ra, người theo hổ ra nơi nào vớt thật nhiều. Tần Dương lông mày nhướn lên, cũng không khách khí, tiện tay đem thẻ ngân hàng cất vào trong túi quần. Dù sao cái này là hắn nên được. Nếu không có hắn, Diệp Huyền Băng cũng không biết đánh bại hổ ra, ngồi lên long đầu lão đại vị trí. Diệp Huyền Băng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói ra, hổ ra tổng tư sản không sai biệt lắm hơn 80 triệu. Lại tăng thêm hắn tên hạ một chút sản nghiệp, 100 triệu đã siêu. Hơn nữa ta tiếp nhận hắn địa bàn, về sau hàng năm thuần lợi nhuận cũng sẽ đạt tới ngàn vạn trở lên. Bảo lợi a hát, Tần Dương cảm khái, nói, xác thực bảo lợi, nhưng là, chấm ngoặc kép, Diệp Huyền Băng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, những này bảo Richie vốn đều đến từ màu xám thu vào. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nếu có một ngày người khác đem ta theo vị trí này bên trên đuổi xuống. Cái kia những vật này liền thuộc về hắn, mà ta... Khả năng liền mệnh đều không? Nghe người ý tứ, người muốn kéo ta nhập bọn. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Xem xét liền xem thấu đối phương tâm tư. Diệp Huyền Băng cũng không phủ nhận. Nghiêm mặt nói, Tần thiếu gia, ta vừa ngồi lên Đông Nhiễm khu long đầu lão đại vị trí. Nhất định có một chút cái khác đại lão không phục. Cho nên còn cần ngài đến tọa trấn. Lấy trấn nhiếp bọn hắn. Dù sao ngài vừa giết Thanh Lang, là chuẩn hổ bảng cấp bậc cao thủ, có ngươi tại, bọn hắn không dám làm loạn. Ô, cái kia cái này lợi nhuận làm sao phân? Tần Dương thản nhiên nói. Diệp Huyền Băng cúi đầu suy tư một hồi, duỗi ra năm cái trắng nõn tú mỹ ngón tay, cắn răng nói, năm thành, chín thành. Tần Dương vuốt ve ấm áp chén trà, ngữ khí không thể nghi ngờ. Bạch, Diệp Huyền Băng bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt nhân phẫn nộ mà trở nên ửng đỏ. Tần thiếu gia, ngươi là đang nói đùa? Vẫn là nói, ngươi muốn ta Diệp Huyền Băng theo hôm nay bắt đầu, liền làm thủ hạ ngươi. Nàng là một cái cao ngạo người, để cho nàng làm dưới tay người khác, không có cửa đâu. Lời nói đừng bảo là khó nghe như vậy. Chấm ngoặc kép, Tần Dương đôi mắt nheo lại. Một cỗ vô hình sát khí bao phủ lại đối phương toàn thân. khóe miệng tiếu dung hiển hiện. Diệp Uyển Băng, ta cũng không cùng ngươi nói cái gì thể diện hoặc là bao vòng. Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách làm lão đại của ta sao? Tần Dương mới không cần cái gì hợp tác, nhất là tại cái này thế giới dưới đất. Nếu là hắn quyền lực, đứng tại điểm cao nhất bao quát chúng sinh, mà không phải trở thành một cái nữ nhân tay chân. Ngươi muốn giết ta? Diệp Uyển Băng cười lạnh. Nàng lúc trước sở dĩ chiêu mộ Tần Dương, cũng là nghĩ đem người trẻ tuổi này trói ở bên người, trở thành nàng tùy ý phân công thủ hạ, hoặc là cũng có thể hợp tác. Hiện tại xem ra, bản thân tính toán đánh sai. Tần Dương lắc đầu, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao muội muội của ngươi Diệp Cúc Hoa cùng ta huynh đệ là tình lữ. Nhưng là, nếu như ngươi không được muốn trở thành thủ hạ ta, ta có thể đi tìm người khác. Ta nghĩ, lấy thực lực của ta, có lẽ có rất nhiều người nguyện ý đi theo ta đi. Đến thời điểm, ngươi long đầu lão đại vị trí, không biết có thể hay không giữ được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Uyển Băng mày liễu dựng lên, khí răng ngà thầm cắm. Cái này là uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Lấy nàng thực lực, nếu như không có Tần Dương hộ giá hộ tống, đoán chừng không đến 3 ngày liền sẽ bị cái khác đại lão cho xé. Nguyên lai, ngươi đã sớm tại tính toán ta. Diệp Uyển Băng âm thanh lạnh lùng nói. Tần Dương cười cười, cũng không phủ nhận. Xác thực, theo tìm tới Diệp Uyển Băng một khắc kia trở đi, hắn liền bắt đầu tính toán, đem đối phương từng bước một kéo đến bản thân bên trong lưới. Hắn giúp Diệp Uyển Băng thực hiện làm long đầu lão đại nguyện vọng, cũng đồng thời cũng đem đối phương gác ở trên lò lửa. Không có hắn, Diệp Uyển Băng long đầu lão đại vị trí ngồi không bao lâu, thậm chí còn có thể bồi lên giá trị bản thân tính mệnh. Hổ gia liền là tốt nhất ví dụ, bởi vì mất đi Thanh Lang, cũng mất đi làm long đầu lão đại tư cách, kết cục chỉ có chết. Thật lâu, Diệp Uyển Băng ảm đạm thở dài, xinh đẹp trên gương mặt hiện ra mấy phần cười khổ cùng bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi thắng, từ giờ trở đi, ta Diệp Uyển Băng liền là thủ hạ ngươi, mặc cho ngươi phân công, thông minh lựa chọn. Tần Dương cười nói, đương nhiên, hắn cũng nhìn ra trong mắt đối phương không phục. Tần Dương trong lòng rõ ràng, lấy Diệp Uyển Băng cái này nữ nhân dã tâm, là tuyệt không ngọt khuất tại với người khác phía dưới. Nếu có cơ hội, cái này nữ nhân tất nhiên sẽ quay giáo một kích, thoát ly hắn trưởng khống. Nhưng là Tần Dương không sợ, bởi vì hắn có đầy đủ thực lực để cái này nữ nhân cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Tần thiếu gia, có muốn hay không ta hiện tại liền thông chi thủ hạ? Ngươi trở thành lão đại mới sự tình. Diệp Uyển Băng buồn bực thanh âm nói ra. Hai đầu lông mày có chút không tình nguyện. Tần Dương lắc đầu. Không cần, ngươi tiếp tục làm ngươi long đầu lão đại. Có chuyện gì, ta sẽ tại phía sau màn phân phó ngươi làm. Hiện tại ta có một hạng nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Diệp Uyển Băng hỏi. Tần Dương trầm ngâm chỉ chốc lát, nhàn nhạt mở miệng, ngươi theo ngươi trong thủ hạ chọn lựa ra 4 cái tư chất không tệ, thích hợp với luyện võ người trẻ tuổi, không muốn vượt qua 30 tuổi, về phần bọn hắn trung tâm hay không, ngươi đây không cần cân nhắc. Luyện võ? Diệp Uyển Băng nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu đáp, tốt, ta biết, ta sẽ chọn lựa ra. Đến thời điểm thông chi ngươi, Tần Dương gật gật đầu, không nói nữa. Hắn sở dĩ hỏi đối phương muốn 4 cái tư chất không tệ người trẻ tuổi, là muốn phát triển bản thân nhóm đầu tiên thế lực. Dù sao, chỉ có bản thân bồi dưỡng lên thủ hạ mới là yên tâm nhất. Hiện tại Tần Dương đã tính gộp lại không ít tài phú tệ, có thể tại trong hệ thống mua sắm một chút tẩy tủy đan cùng cấp thấp bí tịch võ công. Có những vật này, hoàn toàn có thể chế tạo ra một nhóm khủng bố thủ hạ. Thậm chí, mỗi một vị thủ hạ đều là hổ bảng cấp bậc cao thủ. trừ bồi dưỡng cường hãn hổ bảng thủ hạ bên ngoài, Tần Dương còn định đem người bên cạnh đều chế tạo thành võ lâm cao thủ. Tỷ như một mực la hét muốn luyện võ Triệu Đình cùng Ngô Thiên Kỳ. Còn có tức phụ Mạnh Vũ Đồng, nếu có điều kiện, để cho mình phụ mẫu cũng luyện một chút vũ, chí ít có thể lấy kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Tóm lại, một nhóm kinh thế hãi tục võ lâm quân đội, tức sắp xuất thế, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.